Đỉnh cao phú quý, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 754. Trình Uyên không biết Bạch An Tương đã gặp ai và gặp phải chuyện gì, nhưng khi tỉnh dậy, Vương Mỹ Lệ đã kể cho anh nghe những gì đã xảy ra khi anh ngất xỉu biệt thự họ đến bị đánh bom. Ngay sau đó, Trình Tuấn Phong biết được vị trí của Đỗ Trình Long và Hạng Thiên thông qua hệ thống tình báo của gia đình Trình và Thẩm gia. Nhưng khi họ lao qua, có vẻ như có một cuộc chiến trong nhà kho đó. Đỗ Trình Long đã bị giết. Tôi không biết liệu Hạng Thiên có làm điều đó không? Vương Mỹ Lệ nói. Nhưng các em trai và em gái của tôi vẫn chưa được tìm thấy. Về phần Hạng Thiên, tạm thời không tìm được tung tích của hắn. Đây không phải là tin tốt. Tuy nhiên, đó không thể nói là một tin xấu hoàn toàn. Ít nhất, em dâu chắc còn sống. Vương Mỹ Lệ nói. Lúc này, Trình Uyên đang nằm trên giường lớn trong biệt thự của Trình. Trong phòng chỉ có anh và Vương Mỹ Lệ. Nhưng đôi mắt đỏ tê ban đầu của anh ấy đã hoàn toàn kiệt sức vào lúc này. Sau khi ngồi dậy trên giường, Trình Uyên xoa lông mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày, nó đã sáng rồi, tôi có rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ. Trình Uyên cau mày, trầm giọng nói. Khi nghe điều này, Vương Mỹ Lệ cau mày và nói. Ông Lục đã từng đến đây, và ông ấy yêu cầu tôi nói với bạn rằng bạn phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Họ Trình của bạn có tiền sử bệnh, bởi vì tức giận tột độ sẽ khiến adrenaline của bạn tăng vọt. So với người bình thường, lượng này lớn hơn nhiều. Lúc này, bạn có thể bị chia rẽ nhân cách. Tất nhiên, nó sẽ làm cho sức mạnh và tốc độ và phản ứng của bạn, tất cả đều cao hơn bình thường vài lần, nhưng... Nhưng cơ thể em sẽ quá tải, đúng không? Trình Uyên ngây người hỏi. Vương Mỹ Lệ gật đầu. Đúng vậy, thân thể của ngươi chịu không nổi. Chỉ là mất trí nhớ thôi sao? Trình Uyên chế nhạo. Không ngờ, Vương Mỹ Lệ lắc đầu, sau đó lấy một chiếc gương trên bàn đưa cho anh. Tự mình xem đi, ánh mắt của Trình Uyên nhìn vào gương một cách máy móc. Trình Uyên trong gương, ngoài phờ phạc hơn trước, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là nếu nhìn kỹ, mái tóc ngắn đen nhánh của hắn hiện tại đã bạc trắng gần 1/3, trở thành bộ dạng. Bà nội xám xịt, như vậy, đi ra ngoài, Trình Uyên dường như không quan tâm đến chuyện này, đưa mắt rời khỏi gương, xoay người nằm xuống trước giường, nhàn nhạt nói. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Vương Mỹ Lệ suy nghĩ một chút, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, thở dài quay người rời đi. Tuy nhiên, khi anh vừa đi khỏi thì cánh cửa lại mở ra. Mục Như Chân bước vào, đi đến trước mặt Trình Uyên, và nhìn Trình Uyên với đôi mắt to tròn. Cô dường như định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Trình Uyên lúc này, cô liền sững sờ. Bạn, tóc của bạn, Mục Như Chân, Trình Uyên lắc đầu, bình tĩnh nói. Không thành vấn đề, Trình Uyên, đừng lo lắng, tôi tin rằng họ sẽ không làm gì An Tương, và chúng ta phải có cách để tìm ra tung tích của họ, phải không? Mục Như Chân thở dài và an ủi Trình Uyên. Trình Uyên lắc đầu. Tôi muốn yên tĩnh, cậu có thể ra ngoài trước. Nói xong anh lại nằm xuống giường. Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Mục Như Chân sững sờ, rồi cơn tức giận dâng lên. Trình Uyên, anh đã bỏ cuộc rồi sao? Cô nghi ngờ hỏi, anh làm được sao? Vợ không muốn sao? Anh biết không, An Tương gặp nguy hiểm lần này, tất cả là để giúp anh có chỗ đứng trong vốn, chỉ là... Cút ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Mục Như Chân rất tức giận trước vẻ ngoài sa đọa của Trình Uyên và muốn đánh thức anh ta, nhưng Trình Uyên không nghe những gì cô nói và chỉ ném cô đi. Tôi mệt mỏi, anh nói. Mục Như Chân choáng váng. Cô không thể tin rằng Trình Uyên lại có thái độ như vậy. Vì vậy, cô ấy chỉ vào mũi của Trình Uyên và nói. Trình Uyên, tôi đã khinh thường bạn, vì vậy bạn chỉ cần gọi nó là một kẻ ngốc. Ngươi không muốn cứu nữ nhân của ngươi sao? Được rồi, nếu không cứu, ta cứu. Sau khi nói xong, cô ấy bỏ đi trong một cơn giận dữ. Bước ra khỏi nhà Trình, Mục Như Chân đột nhiên mất phương hướng. Tôi nên đi đâu? Tôi nên làm gì? Tôi có thể làm gì? Tôi đến Bắc Kinh vì tôi là trợ lý của Bạch An Tương. Bạch An Tương hiện đang gặp nguy hiểm sâu sắc, nhưng cô ấy có thể tự đặt mình vào đâu? Đủ thứ, mây khói, trong quá khứ lướt qua não tôi một lúc. Như một kẻ chết không hồn, Mục Như Chân chen vào một chiếc xe buýt buổi sáng, sau một vài trạm dừng, cô thấy hầu hết mọi người đều đã xuống xe, cô cũng xuống xe. Cô ấy không có mục đích gì cả. Mục Như Chân đột nhiên bất lực, cô lo lắng cho Bạch An Tương, nhưng cô không thể làm gì, vì vậy cô bắt đầu nhớ Lý Nguy. Bởi vì tôi nghĩ về Lý Nguy, tôi nghĩ về Lý Kiếm. Vì lý do nào đó, anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lý Kiếm. Dường như cô đã quên mất số của Lý Kiếm trong điện thoại di động của mình. Chào, sau khi điện thoại được kết nối, cô hét lên một cách máy móc. Mỹ nhân của ta bị sao vậy, nhớ ngươi của ta. Chấm, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy từ tính mà cô mong đợi đã không xuất hiện, thay vào đó là sự khinh bỉ mang tính biểu tượng của Lý Kiếm. Nhưng vào lúc này, Mục Như Chăn không quan tâm đến những điều này nữa. Em đang ở đâu? Em, muốn gặp anh, mím môi, yếu ớt nói. Như thể nghe thấy sự chua xót và bất lực trong giọng điệu của Mục Như Chăn, Lý Kiếm ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Một lúc sau, anh hỏi, em đang ở đâu? Anh đi tìm em. Vì vậy, Mục Như Chăn nhìn xung quanh với vẻ mặt bàng hoàng. À, một tòa nhà nhọn, bên cạnh. Chờ đợi là một quá trình dài. Đặc biệt là khi bạn đang đợi ai đó, giây đầu tiên trời quang mây tạnh, giây tiếp theo sấm chớp chớp nhoáng, hạt mưa đập xuống như đồng tiền, bạn sẽ cảm thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thật giống như một khoảng thời gian dài. Cơn mưa lớn bất chợt không dao động đã là đỉnh điểm. Bản thân mình thì bị mưa làm cho choáng váng, tự nhiên Mục Như Chăn cũng choáng váng, cô ấy đã quên mất mình nên đi đâu để trốn mưa. Vì vậy, khi Lý Kiếm xuất hiện trước mặt cô như gà mắc cười. Lý Kiếm lần đầu tiên nhìn Mục Như Chăn với vẻ mặt nặng nề, rồi bất giác cởi áo khoác cài nút trên đầu cô và ôm cô vào lòng. Anh dẫn cô đi dưới mái hiên bên ngoài một khách sạn gần đó. Còn bộ não thì sao? Anh hỏi cô, với giọng điệu có chút trách móc. Mục Như Chăn đột nhiên nhìn chằm chằm, nâng lên cái cằm trắng nõn, ngây người nhìn Lý Kiếm. Bạn sẽ giúp tôi chứ? Giúp tôi tìm An Tương. Cô ấy nói, Lý Kiếm im lặng một lúc rồi gật đầu nói. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi có nghe nói về nó, nhưng có vẻ không đơn giản như vậy. Đừng nhúng tay vào, tôi sẽ tìm cách, cảm ơn, Mục Như Chăn nói. Lý Kiếm cong môi đột nhiên nhếch mép nói. Nếu ta giúp ngươi giải cứu bạn gái, ngươi có phải? Mục Như Chăn đột nhiên nhẹ giọng nói. Ta nhớ được khẩu vị của ngươi. Lý Kiếm giật mình, cách chương.